Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1095 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1094 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Huyền Nguyễn và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong đó thì có hai chuyện á, là do hai người bà của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Một chuyện á, thì xảy ra với nguyên một đám bạn của bạn, bạn chứng kiến luôn. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra với bà ngoại ruột của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Thời điểm đó thì bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ tuổi. Cách đây cũng đã gần 50 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại của bạn đã 76 tuổi. Bà vẫn còn sống rất là khỏe mạnh các bạn. Thì bà ngoại của bạn kể rằng là hồi đó khi mà ông ngoại của bạn với lại bà ngoại của bạn kết hôn với nhau đó, thì trước đó là hai người hoàn toàn không có quen biết gì nhau cả. Mà hai người kết hôn với nhau là qua mai mối ha. Nhà ông ngoại của bạn thì ở một xã, nhà bà ngoại của bạn thì ở xã khác. Hai xã này cách nhau một cái con sông cũng khá là lớn. Hiện tại bây giờ thì con sông này nhà nước người ta đã bắt cầu đi qua rồi. Nhưng mà vào thời xưa là không có cầu. Cho nên là mọi người muốn qua sông thì phải đi đò qua. Còn riêng bà ngoại của bạn là có một cái chiếc xuồng nhỏ. Cho nên khi mà lấy ông ngoại thì bà ngoại đem theo chiếc xuồng đó. Để khi mà đi đâu hay là về nhà bà cố của bạn thì bà ngoại sẽ tự chèo xuồng về. Chứ không có đi đò của người ta ha. Thì cái lúc mà cưới ngoại về qua bên đây ở rồi á, thì bà ngoại của bạn mới biết rằng ông ngoại của bạn là một cái người rất là ác. Ác đến nỗi mà trong cái vùng đó ai cũng biết cả các bạn. Còn bà ngoại của bạn là một cái người hiền, một cái người rất là dịu dàng. Rồi á là khi mà về gặp ông ngoại vậy, bà ngoại vẫn phải chịu đựng thôi chứ không có phản kháng gì cả. Bình thường á là khi tỉnh á là tính tình của ông rất là khó chịu, rất là gia trưởng các bạn. Còn thí dụ như nếu mà nhậu vô một cái rồi ha, là ông sẽ đánh đập, sẽ chửi bới bà rất là nhiều. Nhưng mà bà cứ chịu đựng, cứ qua ngày, qua ngày, qua ngày như vậy. Thì cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau, ông bà ngoại á là có với nhau tổng cộng 4 người con. Hai người cậu lớn ha, mẹ của bạn là thứ tư, dì của bạn á là út, lúc đó là dì mới sanh. Thì mặc dầu ở với nhau có 4 người con, nhưng mà ông ngoại vẫn đánh đập, vẫn chửi bới vợ con của mình, trừ dì út ra, là tại vì lúc đó là dì út còn nhỏ, cho nên nó là dì út không có bị đánh. Còn riêng hai cậu với lại mẹ của bạn là coi như bị đánh tuốt luốt luôn các bạn. Với lại ông ngoại ác đến nỗi á là không có cho bà ngoại với lại mấy người con á là nằm trên giường, mà bắt nằm dưới đất á. Mặc dầu trời mùa hè hay là mùa đông lạnh cỡ nào, ông ngoại cũng không cho nằm trên giường nha, mà bắt nằm dưới đất hết. Thì thí dụ như nếu mà mùa hè thì không có sao, nhưng nếu mùa đông thì trời rất là lạnh. Cho nên đó là khi mà ông ngoại của bạn đi đâu hay là đi nhậu gì đó, thì bà ngoại khi mà cho con ngủ á, là sẽ cho nằm trên giường, lén ngoại các bạn. Cho tới khi mà nghe tiếng ông ngoại về từ xa, thì bà ngoại ở đây đã lùa mấy người con của mình á, là xuống đất nằm ha. Khi mà vô á, thì thấy rằng vợ con nằm dưới đất á, thì ổng không có la, không có chửi, mà ổng tiến tới á, là ổng nằm trên giường ngủ luôn. Nhưng mà cho tới một hôm, Cái ngày hôm đó là trời rất là lạnh. Ông ngoại của bạn á thì đi nhậu không có nhà mà lạnh quá, cho nên đó là bà ngoại mới đem mấy đứa con á là lên giường ngủ. Thời điểm đó thì dì út của bạn á là mới có 2 tháng tuổi thôi. Thì khi mà ngủ á là bà ngoại của bạn do rất là mệt các bạn, cho nên đó là bà ngoại của bạn đã ngủ quên luôn, không có hay biết khi mà ông ngoại của bạn về. Thì cái lúc mà ổng vô trong nhà, ổng thấy vợ con đang nằm trên giường á, thì ổng đã chửi, đã nhào vô đánh bà ngoại với lại 2 cậu và mẹ của bạn rất là nhiều. Đánh xong á là đuổi xuống ha. Thì lúc đó 2 cậu với mẹ của bạn cũng uất ức dữ lắm, nhưng mà lúc đó còn nhỏ cho nên nằm chút xíu, khóc một chút xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Còn ông ngoại sau khi đánh xong á là cũng nhảy lên trên giường á là nằm ngáy o o luôn. Còn riêng bà ngoại của bạn á thì do là uất ức, cho nên nó là bà ngoại của bạn á là không có ngủ được. Bà ngoại của bạn mới suy nghĩ rằng á là trời ơi, mình mới vừa sanh con mà con út á là mới có 2 tháng à, mà tại sao ông lại đối xử với lại mẹ con mình như vậy, với lại lúc này á là trời đang lạnh dữ lắm mà tại sao ông lại đối xử như vậy. Thì lúc đó là bà ngoại mới suy nghĩ, bà ngoại không có chịu nổi á các bạn, cho nên nó là bà ngoại đã quyết định một quyết định rằng á là sẽ để 2 người cậu với mẹ của bạn ở lại. Bà ngoại sẽ ẵm dì út của bạn á là về bên nhà bà cố của bạn ha. Thì lúc đó hả là thấy ông ngoại ngủ say, bà ngoại bật dậy ẵm dì út rồi lấy cái đèn pin á đi ra ngoài xuồng, tính rằng á là sẽ trèo qua bên kia sông về bên nhà bà cố. Thì khi mà bà ngoại đi ra ha, lúc đó bà ngoại buồn dữ lắm. Khi mà đi ra gần tới cái xuồng á thì tự nhiên á là bà ngoại mới nghe tiếng kêu, kêu rằng á là em ơi, em ơi, em ơi. Mà khi nghe tiếng kêu này á thì bà ngoại thấy đó là tiếng kêu của một người đàn bà. Với lại lúc đó là trời cũng sáng trăng á các bạn, cho nên đó là bà ngoại mới ngừng lại, mới nhìn bà đó. Thì cái bà đó từ xa bà đi lại ha, cái bà mới hỏi bà ngoại, mà hỏi bằng cái giọng của người Hà Tĩnh á, là bạn dịch ra là hỏi rằng á là em đi đâu vậy? Giờ này khuya rồi mà em đi đâu vậy? Thì bà ngoại thấy rằng á là cái người này nói cái giọng là của vùng mình. Nhưng mà cái gương mặt của người này khi mà bà ngoại nhìn kỹ hơn thì bà ngoại thấy rằng đó là gương mặt người này rất là lạ. Có nghĩa là không phải là cái người quen với mình, mặt lạ quắc à, mà mặt bà ta cũng bình thường thôi. Thì bà ngoại của bạn mới trả lời rằng đó là em về bên Cẩm Lĩnh, em hả là chèo xuồng về bên Cẩm Lĩnh vậy đó. Thì bà đó bà nói rằng đó là a chị cũng muốn qua bên Cẩm Lĩnh, nhưng mà giờ á là chị đi ra đây mà không có đò, không có đò để mà đưa chị qua bển. Thì bà ngoại nghĩ rằng á là cái người này cũng qua bên cái xã của mình, cho nên đó là bà ngoại ý muốn là sẽ cho cái người này đi nhờ. Thành ra là bà ngoại mới nói rằng á là dạ em cũng qua bển, nhưng mà giờ này á là vẫn hả là còn khuya dữ lắm, là chưa có đò đâu, nếu mà muốn có đò là chị phải đợi gần sáng là mới có đò người ta đưa qua sông. Thì thôi bây giờ á là em cũng đi qua bên bển, em cho chị quá giang đi. Thì bà ta vui vẻ dữ lắm các bạn, bắt đầu 2 người á mà mới xuống xuồng ha. Thì cái lúc mà xuống á là bà ngoại để cho dì bạn nằm kế bên, bà ngoại chèo xuồng. Thì khi mà chèo á là 2 người cũng nói chuyện qua lại cũng bình thường, cũng không có gì hết. Cho tới giữa con sông rồi á thì bà đó bà mới hỏi, bà hỏi rằng á là sao mà em đi đâu mà ẵm cháo khuya quá vậy, em đi hả là khuya dữ vậy, có chuyện gì mà đi khuya vậy em? Thì bà ngoại mới kể lại, giống như là lúc đó là tràn ngập cái bức xúc của bà ngoại mới kể cho cái bà đó nghe rằng á là trời, chồng của em á nó đối xử với em ác quá, nó đánh đập, nó chửi bới em dữ quá, cho nên đó là giờ em chịu đựng không có nổi nữa, em để 3 đứa con lớn của em ở lại, em ẵm đứa con út của em á là về bên nhà mẹ của em, chứ giờ em hết chịu nổi rồi. Thì sau khi nói xong cái bà đó cũng im lặng các bạn, không có nói gì nữa. Bắt đầu chèo thêm một khúc nữa là bà ngoại không có nghe bà đó nói chuyện nữa, trong khi mới nãy nói chuyện rất là rơm rã ha. Thì sau một hồi cái tự nhiên bà ngoại nghe cái bà này cười, cười vậy nè, cười mà dạng giống như là cười ở trong miệng á các bạn, mà cười hí hí. Bà ngoại nghe thấy ghê lắm. Đó, là bà ngoại mới nghe vậy, cái bà ngoại mới nhìn. Tại vì hôm đó là trời trăng rất là sáng, cho nên đó là cái bà này á là giống như bà ngồi đối diện thì cái ánh trăng bên đây nè nó soi cái là bà ngoại nhìn thấy rõ cái bà này lắm. Mà trong khi mới nãy là bà ngoại thấy cái bà này bình thường thôi, nhưng mà bây giờ khi mà nghe bà cười vậy đó thì bà ngoại mới dòm lại nghĩ trong bụng rằng là ủa sao cái bà này bà cười vậy, thấy ghê trời hả, mình kể cái chuyện mình bị chồng đánh cho bà nghe mà bà làm gì bà cười thấy ghê vậy. Thì bà ngoại mới ráng nhìn cái bà này, thì khi mà nhìn bà này lúc này á thì bà thay đổi, đầu tóc của bà thì bù xù các bạn, cái răng của bà đó là đen thui, hai con mắt của bà cũng đen thui, mà da của bà là nhìn rất là trắng, nói chung là nhìn ghê lắm. Và cái người của bà mặc quần áo á, ta nói nó rách rưới là tan ban luôn vậy đó. Thì khi mà bà ngoại nhìn cái bà này, nhưng mà do cái lúc đó là nhìn qua bằng cái ánh sáng của ánh trăng thôi, cho nên đó là bà ngoại thấy vậy, cái bà ngoại mới nghĩ bụng nó, trời ơi sao gì thấy ghê vậy trời, sao gì thấy ghê vậy. Mà lúc đó là bà ta vẫn cứ cười nha, là cứ cười vậy. Thì lúc này bà ngoại mới chụp cái đèn pin ha, bà ngoại mới soi kỹ hơn để mà coi rõ hơn cái bà này, ủa sao kỳ vậy, mới nãy bà nhìn bình thường mà sao nhìn bà thấy ghê vậy. Cho nên đó là bà ngoại mới soi cái đèn pin rọi thẳng vô trong cái mặt của bà. Thì khi mà rọi thẳng vô thì thấy rõ ràng hơn là cái mặt của bà kinh dị, còn kinh dị hơn mới nãy nữa. Thành ra là bà ngoại của bạn hoảng sợ quá, bà ngoại của bạn đã té ra ngất xỉu luôn. Nhưng mà hên là bà ngoại té xỉu ở trên xuồng đó các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà bà ngoại tỉnh á, là lúc đó là cũng đã sáu mấy sáng rồi, bà ngoại đang nằm trong nhà mà ở bên xã của mình, nhà của dân ở bên xã của mình nha. Thì khi mà mở mắt ra là thấy mọi người đứng xung quanh hỏi rằng là My đi đâu mà hả nằm xỉu trên xuồng. Thì lúc đó là bà ngoại nhìn giáo giác mọi người nè, xong rồi nhìn kiếm gì của bạn thì nằm kế bên. Thì mọi người mới hỏi lại bà ngoại một lần nữa, thì bà ngoại mới kể lại chuyện hả là tối qua thấy vậy đó ha. Thì mấy người này nói rằng là do cái lúc sáng khi mà mọi người dậy rồi đi qua đi lại xong á, người ta đưa đò các bạn, thì nghe tiếng của dì bạn khóc rất là lớn. Rồi á là nhìn thấy cái xuồng đang lên đên vậy đó, thì người ta mới trèo lại coi sao mà tiếng con nít khóc lớn dữ vậy, tưởng rằng ai bỏ con nít. Nhưng mà khi mà lại coi á thì thấy rằng dì của bạn thì đang nằm khóc, còn bà ngoại của bạn thì đang nằm ở trên xuồng mà xỉu, nằm kế bên dì vậy đó. Thành ra là người ta mới kéo xuồng vô, mới rinh bà ngoại vô trong nhà dân. Thì khi mà nghe ngoại kể vậy ha, là những người dân ở đó người ta nói rằng trời ơi, cái con quỷ đó đó là nó đã nhát rất là nhiều. Mà nó nhát nhiều nhất là mấy cái ông mà đưa đò các bạn, là hả thí dụ như mấy ổng ha, bị nó nhát ha, ông nào mà nhát gan á thì khi mà bị nhát á là sẽ nhảy xuống bỏ cái xuồng luôn, xong rồi bơi vô bờ. Còn cái ông nào á mà gan hơn, không có nhát á, là mấy ông đó sẽ dùng cái máy chèo á rồi đánh vô á là cái con quỷ này luôn, rồi nó sẽ nhảy xuống sông nó trốn các bạn. Thì đó là cái chuyện mà do bà ngoại của bạn kể lại. Bà ngoại kể rằng á là khi mà bà ngoại về bên đây ha, là một thời gian sau ông ngoại của bạn cũng qua xin lỗi rồi cũng đón bà ngoại về bên đây lại. Nhưng mà sau thời gian thì tính tình của ông ngoại cũng như vậy. Nhưng mà sau này thì bà ngoại không có dám bỏ đi vào lúc giữa đêm, không có dám chèo xuồng đi nữa, tại vì sợ rằng là sẽ gặp cái con quỷ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại. Ông ngoại của bạn thì cũng đã mất cách đây rất là lâu rồi các bạn. Bà ngoại của bạn thì tới giờ vẫn còn sống rất là khỏe mạnh. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Mình nghe câu chuyện đầu tiên mình thấy tội cho bà ngoại của bạn quá ha. Hồi xưa sao mà người phụ nữ phải chịu đựng nhiều đến như vậy các bạn. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, bây giờ mà thử mà bị chồng đánh coi, thí dụ như ai mà đánh Thi thử coi, là thí dụ như chồng Thi là không thể nào mà đánh Thi được hết trơn. Đánh Thi một cái rồi là có chuyện lớn xảy ra đó. Cho nên đó là bây giờ là thí dụ như bị bạo hành thì các bạn phải là lên tiếng liền các bạn ha, chứ đừng có chịu đựng. Chịu đựng rồi cái mấy ổng cứ làm tới hoài ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Chuyện này là của bà ngoại dì của bạn, là em ruột của bà ngoại của bạn. Thì mình gọi bà là bà Ba đi. Thì chuyện này xảy ra vào năm 1973. Thì bà Ba kể rằng là thời điểm đó là bà Ba mới vừa sanh người dì của bạn. Thì mới sanh đâu có khoảng mấy ngày à, mà hồi xưa ông ba của bạn là làm nghề đi biển. Cho nên bình thường khi mà ông ba đi á là tới gần sáng ông ba mới về. Mà cái lúc đó là bà ba ở nhà mới sanh con mà, thì cái ngày hôm đó là bà cũng ngủ trong nhà bình thường sau khi mà cho con bú. Mà thời điểm đó bà nói rằng á, rất là nhiều ma quỷ xung quanh, đó là nghe người ta kể những cái chuyện ma quỷ rất là nhiều. Nhưng mà cái ngày hôm đó ha, trong cái lúc mà bà đang ngủ say vậy đó, cái tự nhiên á là bà mới nghe một cái tiếng kêu, kêu rằng á là Hoa ơi, kêu lớn lắm. Thì khi mà cái người này kêu á là bà ngoại ba của bạn á là mới giật mình. Giật mình nhưng mà bà không có trả lời, không có đứng dậy mở cửa, mà bà nằm bà lắng tai nghe thử coi là ai kêu. Thì sau đó cứ nằm hoài nhưng mà không có nghe cái tiếng kêu đó nữa. Cho nên đó là bà nghĩ rằng có thể là mới nãy mình đang ngủ rồi mình nghe lầm, mình giật mình thôi. Thành ra là bà lại tiếp tục đó là nằm để mà ngủ tiếp. Nhưng mà khi mà mới chìm vô giấc ngủ một cái thôi thì lần này lại nghe tiếng kêu nữa. Mà kỳ này nghe dồn dập, dồn dập, dồn dập hơn, kêu rất là nhiều lần. Hoa ơi! Hoa ơi! Hoa! Hoa ơi! Mà kêu lớn dữ lắm. Thì cái lúc đó đó là bà ngoại nghe thì đó là giọng của ông ba, ông ngoại ba của bạn. Thì lúc này bà mới lật đật, bà mới đi ra, bà mở cửa tại vì nghĩ ông ba về. Nhưng khi đi ra mở cửa, ở ngoài không có ai cả. Thì bà ba mới nghĩ rằng là ủa, mới nãy mình nghe tiếng ổng kêu dữ lắm mà ta sao giờ mở cửa ra không có ai hết trơn vậy. Thì bà ba đã nghi rồi, cho nên đó là bà ba tính rằng là sẽ đóng cửa lại để mà đi vô. Nhưng khi chưa kịp đóng cửa thì bà đã thấy có một người đàn ông. Cái ông này á, là ông đứng ở ngoài cửa, đứng trước mặt của bà luôn các bạn, mà đứng chỉ có khoảng chừng hơn gang tay, hơn một cái cánh tay vậy thôi. Ông đứng đó nha, mà cái mặt ông nhìn hả là ghê lắm. Mặt ổng ha là xanh xao, rồi hả là ổng ở trần nha các bạn, ổng mặc một cái quần, rồi hả là cái bụng ổng cũng to to ra vậy nè, mà mặt mày xanh xao kinh dị lắm. Ổng mới nói rằng là bà ơi bà, tôi đói quá bà ơi, bà làm ơn á, bà hả cúng cho tôi ăn đi, bà cúng cho tôi ăn đi, rồi có gì á là tôi hả là phù hộ cho chồng của bà là đi biển được nhiều cá, bà cúng cho tôi ăn đi, tôi chết ở đây nè lâu lắm. Cái ông chỉ qua bên đối diện nhà các bạn, ông chỉ qua bên đó, ông nói tôi chết ở đây nè lâu dữ lắm rồi, rồi không có ai cúng kiến, người thân cũng không có đem tôi về, rồi hả không ai cúng kiến, thành ra tôi đói khát, tôi lạnh lẽo dữ lắm. Bà ơi bà cúng cho tôi đi, rồi có gì tôi độ cho chồng bà là đi biển hả là đánh bắt được nhiều cá. Thì sau khi mà nói xong lúc đó hả là bà ba nói rằng trời ơi, khi mà nhìn thấy cái ông đó ha, rồi nghe ông đó nói cái là cái người của bà cứng ngắc luôn các bạn. Mà bà nói trời, lúc đó bà muốn xỉu hết sức luôn nhưng mà không có xỉu được, cứ đứng chăm chăm nhìn vậy nè, cái người ta nói lạnh ngắt, cứng ngắc vậy đó. Sau khi cái ông đó nói xong rồi ha thì ổng cảm ơn, ổng cảm ơn xong cái tự nhiên ổng biến mất tiêu luôn. Thì khi mà ổng biến mất tiêu là cái người của bà mới nhẹ nhàng trở lại, mới hết lạnh. Lúc đó bà đóng cửa lật đật chạy vô nằm kế bên giường của bạn á, mà sợ đâu có dám ngủ nữa đâu, thức trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng rồi á thì ông ba của bạn mới về. Thì cái lúc mà ông ba của bạn về á thì bà ngoại ba của bạn mới nói rằng á là hôm qua em thấy vậy vậy đó hả, người đó kêu nói rằng cúng đi rồi sẽ phù hộ cho anh đi biển là đánh bắt được nhiều cá. Thì sau khi mà nghe đó là ông ba cũng đi mua đồ về để mà cúng, mà đem ra ngay chỗ mà ông đó chỉ á các bạn, là cúng bên đó cứ một tháng là sẽ cúng 2 lần, vào ngày rằm với lại ngày mùng 1 nha, cứ cúng ha. Thí dụ như cúng đồ chay nè, hoặc là cúng trái cây, hoặc là cúng bánh kẹo, có cái gì là cúng cái đó. Mà thiệt sự như vậy nha các bạn, khi mà cúng ha là ông ba đi biển á đánh bắt được rất rất là nhiều cá luôn. Thì được một thời gian á là tự nhiên cái ngày hôm đó bà ba của bà ngủ, khi mà bà ngủ á là bà nằm mơ, trong giấc mơ bà lại thấy cái ông đó nữa. Ông đó về nói với lại bà ba rằng á là bà đừng cúng cho tôi nữa, bây giờ á là tôi đi kỳ này á là tôi không có quay về nữa, tôi cảm ơn ông bà là đã cúng cho tôi vào cái thời gian qua vậy đó, thì thôi bây giờ bà đừng có cúng nữa, tại vì bà cúng nữa tôi cũng không có nhận được, bây giờ nếu mà bà cúng á thì mấy con ma ở trên cây nó ăn thôi, khỏi cúng nữa nha. Thì sau đó là bà ba mới giật mình thức dậy, cũng kể lại cho ông ba nghe. Thì từ đó về sau là cũng không có cúng nữa, và bà ba cũng không có còn thấy ông đó về nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại ba của bạn á, là đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Các bạn nghe chuyện này tội nghiệp do ông đó các bạn ha, là đói khát mà mới vô, mới kiếm bà ba, mới kêu bà ba như vậy, chứ cũng không có nhát gì cả. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, thì kể ra để mình rút kinh nghiệm nè. Thì bạn kể rằng á, là cái ngày hôm đó đó là sinh nhật của một đứa bạn thân với lại nhóm của bạn. Nhỏ này là con gái. Thì cả đám á, là không có kéo nhau đi ăn ở nhà hàng hay là quán gì cả. Mà do là ở trong khu nhà của bạn á, là có nguyên một cái khu đất trống. Ở trong đó là có xung quanh thì cây cối, cây này cây kia với lại cỏ dại rất là nhiều. Cho nên đó là cả băng mới quyết định rằng là mình sẽ đi mua bia nè, rồi mua đồ ăn thức uống, mua mồi đem vô trong đó, xong rồi trải cái tấm bạt á để mà ngồi ăn uống nhậu trong đó, rồi nó rộng rãi thoáng mát nữa. Thì cả đám mới kéo nhau làm vậy ha, bắt đầu cũng vô rồi cũng uống bia rồi cũng nói cười rất là vui vẻ. Thì sau đó là trong nhóm có một đứa con gái, nhỏ này tự nhiên á là nó do nãy giờ nó uống á, cho nên giờ tự nhiên nó ngã ra. Nó ngã ra thì mọi người nghĩ rằng á là nó xỉn quá rồi, cho nên nó là nó mới ngã ra, nó ngủ vậy, nó mới hả là ngã gục như vậy ha. Nhưng mà chưa kịp dĩ chân á thì con nhỏ này á là nó ngồi bật dậy. Nó ngồi bật dậy mà nó chửi quá trời luôn các bạn, nó chỉ từng đứa vậy nè, nó chửi tụi bay á. Tụi bay mất dạy lắm. Tụi bay á, tại sao tụi bay lại vô đây mà tụi bay hả nói cười hô hố, tụi bay hả là la lối sùm cái chỗ của tụi tao hả, tại sao vậy mà cứ la làng vậy đó. Xong rồi chỉ mấy thằng trai các bạn nói rằng còn tụi bay nè, mấy thằng quỷ này nè, là tụi bay mất dạy lắm, tại sao tụi bay lại đái vô mặt tao, tại sao tụi bay lại đái vô mặt tao như vậy hả, tụi bay mất dạy, tụi bay có tin rằng là tao giết tụi bay luôn không. Đó là tự nhiên nhỏ này nó la làng lên vậy. Thì lúc này á là các bạn này á là cứ nghĩ rằng nhỏ này do nó xỉn quá, cho nên nó là nó mới nói bậy vậy thôi. Thành ra là khi mà chỉ vô mấy thằng trai nãy á thì có một thằng nó mới lên tiếng. Nó nói rằng á là mày á, mày nhậu vô mày xỉn, mày nói bậy nói bạ. Tụi tao hả có đái vô mặt mày đâu. Tụi tao hả là đi đái vô trong gốc cây đằng kia tụi tao đái mà. Chứ nãy giờ có đái vô mặt mày đâu mà mày nói gì bậy bạ vậy? Mày xỉn hả, là mày bị điên hả mày? Bắt đầu nhỏ này nó mới la lại, nó chỉ vô mặt nó nói: "Hả? Mày có biết rằng á là tao hả, tao nằm, tao chết, tao nằm ở dưới gốc xoài hay không?" Lỡ nãy thằng này nó đái trên gốc xoài các bạn, nó đái ngay chỗ cây xoài. Thì lúc đó là nhỏ nó la, nó nói rằng: "Mày á, mày có biết rằng tao chết á là tao nằm ở dưới gốc xoài hay không mà mày lợi đó, mày đái chẳng khác nào mày đái vô mặt tao." Thì lúc này nha, mọi người đã biết rồi. Khi mà nhỏ đó chốt câu đó là mọi người đã biết rồi, biết rằng nhỏ này bị dông vô. Cho nên lúc này mọi người mới năn nỉ, mới hả chắc tay khấn vái quá trời, nói là dạ cho con xin lỗi, cho tụi con xin lỗi, quý vị cho tụi con xin lỗi. À, tại vì hôm nay sinh nhật bạn con vậy đó, cho nên tụi con mới kéo vô đây, tụi con làm ảnh hưởng quý vị vậy đó. Với lại tụi con á là có làm gì mà hỗn hào, có làm gì quý vị buồn thì bỏ qua cho tụi con. Rồi á là giống như là xuất ra đi, hả nhập vô bạn con vậy tội nghiệp nó. Rồi có gì á là ngày mai á là tụi con sẽ mua đồ lại, rồi tụi con cúng tụi con á là xin lỗi sao. Bây giờ xuất ra đi. Thì khi mà vừa nói xong là bạn gái này đã ngã ra cho tới khi tỉnh dậy hoàn toàn không nhớ, không biết gì hết trơn á. Thì lúc đó là các bạn này sợ quá rồi, cho nên á là bắt đầu cuốn gói đem đồ về trơn các bạn. Sau qua ngày hôm sau á là đã mua bánh kẹo với lại trái cây để mà đem vô trong cái chỗ đó để mà cúng xin lỗi. Thì từ đó về sau các bạn này không có dám vô trong cái khúc đất trống đó để mà tổ chức ăn nhậu gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn nữ ở Hà Tĩnh đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, là thí dụ như mình ăn nhậu gì đó mà cái chỗ nào vắng vẻ đó thì nên nó là đừng có la lối các bạn. Nhiều khi cái chỗ đó người ta đang ở đó, mình vô trong đó có mình la lối ảnh hưởng tới người ta không có tốt đâu. Giống như nhà mình đi, thí dụ như nhà mình tự nhiên ai ở đâu lại xong rồi vô phá nhà phá cửa la lối trong nhà mình thì mình cũng tức, thì người ta cũng vậy thôi. Cho nên đó là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Hà Tĩnh đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Thì hai chuyện này là có vẻ là được ông bà hư cấu nè. Thì hai chuyện này là của một bạn nữ khác hiện tại đang sinh sống tại Nhật Bản đã gửi về cho kênh chúng ta. Hai chuyện này là do ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Thì bạn kể rằng là quê ông bà ngoại của bạn là ở Mỹ Tho. Mà hồi cái lúc mà ông bà ngoại còn trẻ, ông bà ngoại của bạn làm nghề đào hát các bạn. Hồi đó là có nguyên một cái đò, gọi là sao ta, gọi là cái đò lớn đúng không? Cái đò lớn để mà có người này người kia ở trong đoàn cải lương á các bạn. Rồi sẽ đi những cái tỉnh mà lân cận xung quanh Mỹ Tho đó, để mà thí dụ như ai mà có cúng đình rồi đó là người ta sẽ gọi, xong rồi là các đào hát sẽ lên hát. Thì ông bà ngoại của bạn cũng đi nhiều nơi, mà nói chung hồi xưa thì ma cũng rất là nhiều. Thì bà ngoại kể rằng cái lần đó đó là tới một cái chỗ, nhưng mà do là bị mắc cạn các bạn, cho nên nó hả là không có quay về được. Thành ra là cả đoàn mới quyết định rằng là sẽ tấp vô chỗ, xong rồi là ngủ đỡ đêm nay. Thì trong cái lúc mà tấp vô ha, thì trong cái lúc đang lay quay tấp, thì tự nhiên có một cái ông đó là bà ngoại gọi là ông làng. Ông làng là giống như cái ông mà tổ chức những cái đám ở trong đình đó các bạn, tổ chức làm lễ hội rồi vậy đó. Thì cái ông này á, ông chạy ra cái ông mới nói rằng là đi đâu vậy, đi đâu mà hả giờ này tối quá vậy. Thì cái ông bầu trong đoàn á, ông mới nói rằng là dạ tụi tôi á là đi hát nhưng mà giờ á là tối rồi cho nên về không kịp, thành ra tính rằng là sẽ tắt vô đây ngủ ngày mai về. Thì cái ông này mới kêu rằng là ngày mai á là ở đình, ở khu tôi là có cúng nè, mấy người có hát không, rồi có gì á là tắt vô đây đi, rồi vô đình ngủ đi, rồi sáng mai á là hát cho tụi tôi luôn. Thì khi mà nghe vậy cả đoàn rất là mừng các bạn, cho nên nó là nó chợ nhận chứ, xong rồi là bắt đầu tắp xuồng vô, tắp cái đò đó vô, rồi đem đạo cụ những cái gì mà để chuẩn bị cho cái việc hát á là đem vô. Thì cái ông đó cũng dẫn vô trong đình là bước lên có một chút xíu thôi. Thì khi mà vô xong rồi cái mới ăn uống, bắt đầu mới ngủ lại, thì cho tới tầm khoảng khuya khuya đó là có một cái chú đó. Thì bà ngoại nói rằng cái chú này là chuyên môn kéo màn đó các bạn, cái công việc của chú là kéo màn. Thì chú này đang ngủ nhưng mà chú giật mình, do là chú đói bụng quá chú ngủ không được, thành ra là chú nghĩ rằng là ngày mai người ta cúng đình cho nên thế nào là trong bếp cũng có đồ ăn, thì thôi để mình vô trong bếp mình coi có cái gì ăn được hay không thì mình sẽ xin người ta cho ăn vậy đó. Thì cái chú này mới đi vô, nhưng mà khi mà vừa đi vô, chưa có bước vô hẳn trong bếp, đứng ở mé mé ngoài ngoài thôi, thì chú nhìn vô chú thấy là có ba con ma. Mà chú nói không phải là ma nữa mà rõ ràng là quỷ luôn. Tại vì con nào con nấy răng nó rất là dài các bạn, nó đang mài răng rồi nói với nhau rằng là tao sẽ ăn cái đứa nào, dành nhau là tao ăn cái đứa này còn mày ăn đứa kia đi. Thì lúc đó là chú này rất là sợ, cho nên đó là chú ấy vòng ra đi nhẹ ra ngoài để mà kêu mọi người thiều, mọi người dậy. Thì bắt đầu mọi người hỏi gì vậy, cái chú cũng nói nhỏ nhỏ chết rồi, vô ngay cái chỗ quỷ không à, đi lẹ lên để nó ăn thịt. Thì lúc đó là mọi người nghe, tại vì hồi đó ma quỷ nhiều lắm, cho nên đó là khi mà mọi người nghe vậy cái là mọi người lật đật ngồi dậy liền, bắt đầu từ từ nhẹ nhàng rời đi. Thì khi mà xuống đò rồi á, là khi mà gỡ dây ra, lúc đó là nước lên rồi đó, thì mọi người mới chèo ra. Cái lúc mà chèo ra giữa ngoài sông rồi á, thì bắt đầu á là cái ông mới nãy chạy ra nữa, là cũng là cái ông làng bình thường như là cái con người vậy đó, chạy ra hỏi trời vậy, chờ khuya rồi tại sao hả, không vô đây ngủ đi, mà đi đâu vậy, đi vô đây khuya rồi, ngủ vô đây nè, mà cứ kêu vậy đó. Thì lúc đó mọi người sợ dữ lắm, cho nên mọi người đâu trả lời đâu các bạn, mà cứ chèo, cứ ráng để mà đi cho lẹ. Thì khi mà đi lẹ rồi cho tới sáng hôm sau, sáng bửng rồi đó, là mọi người mới quay lại để mà lấy những cái đạo cụ mà hôm qua đã rinh lên. Thì khi mà quay lại mới biết nguyên cái chỗ đó đó là toàn là mồ mả không, là một cái nghĩa địa các bạn. Khi mà lên lấy đồ á, là thấy đồ của mình lẫn vô trong mấy cái ngôi mộ á, thì mọi người rất là sợ luôn. Thì đây là chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể lại. Thế nào cũng có nhiều bạn nói rằng sao mà chuyện hư cấu quá. Thì Thi cũng biết làm sao các bạn, bạn gửi thì Thi kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là bà ngoại của bạn kể. Thì hồi đó ở Mỹ Tho đó là có một cái con lộ, người ta gọi là lộ ma. Thi đã từng kể câu chuyện con lộ ma ở Mỹ Tho ở trên kênh mình rồi, các bạn có thể tìm để mà nghe lại ha. Thì bà ngoại kể rằng á, là hồi xưa thì có một cặp vợ chồng. Bà vợ á, là bả mang thai, mà lúc đó là bả mắc đẻ, cho nên nó là ông chồng mới đưa bả đi đẻ. Thì khi mà đưa đi á, là do gấp quá, thành ra là ông chồng này ổng quên quên đem đồ, quên xách đồ theo. Thì cái lúc mà đi tới giữa cái con lộ này á, là tự nhiên ổng thấy có nguyên một cái bệnh viện luôn, nguyên một cái nhà bảo sanh. Ổng nhìn vô đó thấy nhộn nhịp dữ lắm, thấy có bác sĩ rồi có y tá đi tới đi lui. Thì lúc đó ổng cũng đưa vợ ổng vào, tại vì ổng nghĩ rằng tới bệnh viện rồi. Thì khi mà vô đưa ha, xong cái ổng mới nói với lại mấy cái người y tá với bác sĩ trong đó, nói rằng là hả, cho tôi gửi vợ tôi đây, rồi khi nào vợ tôi sanh thì nhờ bác sĩ lo giùm vậy đó, để tôi chạy về nhà tôi lấy đồ. Tại vì mới nãy đi gấp quá mà không có lấy đồ theo, quên lấy đồ theo, bây giờ chạy về nhà lấy đồ. Thì ổng mới chạy về, tại vì mấy ông bác sĩ mấy bà y tá cũng gật đầu đồng ý. Thì khi mà ổng chạy về, tới khi mà ổng chạy lên á, thì bà vợ này đã sanh ra, nhưng mà đứa con đã mất các bạn, đã mất rồi. Xong rồi hai người khóc quá trời khóc luôn, cho tới sáng hôm sau khi có người người ta đi chợ đi ngang rồi á, thì người ta nói rằng á, là trời ơi, cái con lộ này là lộ ma, rất là nhiều ma quỷ tự nhiên á, là đưa vợ vô đây để cho ma á, là nó tạo ra một cái khung cảnh là cái bệnh viện, một cái nhà bảo sanh như vậy là ma làm, rồi ma bắt thể là đứa con luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do bà ngoại của bạn kể. Thì Thi không biết rằng đó là cái độ xác thực của cái câu chuyện này sao. Thì các bạn nào ở Mỹ Tho mà biết qua con lộ này, đã từng nghe qua câu chuyện này, thì các bạn bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1095 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1096. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.